Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, sư tôn. Cầu ngươi, Lý Lý ta, Tử Sinh đỉnh có một tòa núi non. Tên hơi có chút buồn cười. Kêu a a a. Về tên này ngọn nguồn, môn phái Trung có rất nhiều loại cách nói. Nhất tầm thường một loại, nói là bởi vì này tòa núi non kỳ đầu, thường có người vô ý té rớt, bởi vậy đặt tên a a a. Nhưng mặc nhiên biết cũng không phải. Này tòa núi non cao ngất trong mây, vượn nhu sầu độ, đỉnh núi quanh năm tuyết động, cực kỳ rét lạnh. Tử Sinh đỉnh nếu là có người đã chết, quan tài đều sẽ ngừng ở nơi này, chờ đợi phát tang. Mặc nhiên đời trước chỉ ghé qua nơi này một lần, kia một lần, cùng hiện giờ tình hình kém không được quá nhiều. Cũng là ở vô gian địa ngục vỡ ra sau, một hồi huyết chiến mang đi vô số tánh mạng, sư muội cũng bị chết trong đó. Hắn không muốn tiếp thu cái này hiện thực, vì thế quỳ gối sư muội quan tài biên, nhìn băng quan nội người nọ như sinh mặt. Một quỳ chính là thật nhiều thiên. Sở dĩ kêu a a a, là bởi vì kia một năm, cha ngươi đi, kiếp trước, Tiết Chính ung bồi ở hắn bên người, ở rét lạnh mù sương trong điện. Như vậy đối hắn nói, ta cũng chỉ có một cái huynh trưởng, Tử Sinh đỉnh là chúng ta hai người nắm tay sáng lập. Nhưng là cha ngươi, hắn cùng ngươi giống, là cái cực tùy hứng người, thanh phúc hưởng không mấy ngày, ước chừng là nị, ở một lần cùng tà ám giao phong chung thất thủ, liền đi rồi, mù sương điện quá lạnh. Tiết Chính ung mang theo một hồ rượu trắng, chính mình buồn một ngụm, lại đem ra dê túi rượu đưa cho Mặc Nhiên, cho ngươi uống một chút, nhưng đừng cùng ngươi bá mẫu nói. Mặc Nhiên không có đi tiếp, cũng không có động. Tiết Chính ung thở dài, cái này phong, kêu a a a, là bởi vì đoạn thời gian đó, ta cũng khó chịu cực kỳ, tâm đều giống bị đào ra tới, cả người liền ở trên núi thủ cha ngươi, nghĩ đến thương tâm chỗ, nhịn không được lớn tiếng mà khóc, ta khóc lên khó nghe, luôn là a a a mà gào. Cho nên có tên này, hắn nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Vỗ vỗ đối phương vai. Bá phụ không đọc quá mấy ngày thư, nhưng cũng biết nhân sinh như sương mai. Nháy mắt liền không ảnh. Ngươi coi như trong vắt là đi trước một bước. Kiếp sau lại đương huynh đệ, Mặc Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại. Tiết Chính ung nói, nén bi thương thuận biến gì đó đều là lời nói suông. Ngươi muốn khổ sở, liền khóc ra tới. Nếu là không nghĩ đi, liền ở chỗ này nhiều bồi bồi hắn. Nhưng là cơm muốn ăn, thủy muốn uống, trong chốc lát đi Mạnh Bà Đường ăn vài thứ lại trở về. Kia lúc sau ngươi phải quý, ta không ngăn cản ngươi. Mù sương điện tịch lãnh không tiếng động. To như vậy hàn trong nhà, bạch lụa nhẹ nhàng phiêu bãi, giống ôn nhu ngón tay phất quá trên trán. Mặc Nhiên chậm rãi mở to mắt, như cũ là trong trí nhớ cái loại này băng quan, côn luân huyền tuyết đúc thành, quan thân tinh oánh dịch thấu, quanh quẩn ti lũ hàn khí, chỉ là nằm ở bên trong người. Đổi lại Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên nói cái gì đều không có nghĩ đến. Đời này, tại đây chàng thiên nứt, chết người sẽ là Sở Vãn Ninh. Hắn có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, thậm chí phản ứng không kịp. Đối mặt người này lạnh băng di thể, cư nhiên không có quá nhiều dao động. Không có kẻ thù chết đi vui sướng, cũng không có sư tôn đi về cõi tiên bi thương. Mặc Nhiên cơ hồ là có chút nghi hoặc mà rũ mắt nhìn Sở Vãn Ninh thật lâu sau. Người kia khuôn mặt so ngày thường càng mỏng lạnh, hiện giờ thật sự là phúc một tầng xương lạnh, liền khẩn hợp lông mi đều ngưng băng, môi là xanh trắng, làn da gần như trong suốt, có thể nhìn đến màu xanh nhạt mạch máu, như là bạch sứ thượng nhỏ vụn thai nứt, đi người, như thế nào sẽ là hắn đâu. Mặc Nhiên giơ tay, đi sờ sờ Sở Vãn Ninh gương mặt, xúc tua thực lạnh, một đường đi xuống, yết hầu, cổ, không hề nhịp đập, lại tới tay, hắn cầm hắn tay, đốt ngón tay đã có chút cứng đờ, nhưng là cảm giác lại rất thô ráp. Mặc Nhiên cảm thấy kỳ quái, Sở Vãn Ninh tuy rằng lòng bàn tay có thật nhỏ kén, nhưng lòng bàn tay luôn là nhu hòa tinh tế, hắn nhịn không được tinh tế đi xem, nhìn thấy lại là da bị nẻ rách nát vết sẹo, tuy rằng đã bị trà lau qua, nhưng miệng vết thương lại rốt cuộc sẽ không khép lại, da thịt vẫn mở ra, hắn nhớ tới Tiết Mông nói, hắn linh lực thấu tổn hại, đã cùng phàm nhân vô dị, không thể lại dùng pháp thuật, cũng truyền không được âm, chỉ có thể cõng ngươi. Từng bước một bò lên trên Tử Sinh đỉnh bậc thang, chống đỡ không được, không đứng lên nổi, phủ phục trên mặt đất, quỳ, kéo, thẳng đến 10 ngón ma phá, đầy tay là huyết, cũng muốn dẫn hắn về nhà. Mặc Nhiên trinh sung lẩm bẩm, là ngươi bối ta trở về sao? Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh, là ngươi sao? Ngoặc kép, ngươi nếu là chính mình không gật đầu, ta sẽ không tin. Mặc Nhiên đối quan tài người ta nói, bộ mặt lại là bình tĩnh, giống như hết lòng tin theo trước mắt người thật sự sẽ tỉnh lại. Sở Vãn Ninh, Ngươi điểm cái đầu, gật đầu, ta liền tin ngươi, ta không hận ngươi, ngươi điểm cái đầu, được không? Nhưng Sở Vãn Ninh vẫn là như vậy nằm. Biểu tình nhạt nhẽo, ánh mắt lạnh băng, tựa hồ mặc nhiên có hận hay không hắn. Hắn căn bản không để bụng, chính hắn cầu cái không thẹn với lương tâm, lưu đến người khác trên đời thượng lo sợ bất an. Người này, tồn tại hoặc đã chết, đều giáo là người bực, hơn xa quá dạy người đau. Mặc nhiên đột nhiên cười nhạo, cũng là, hắn nói. Ngươi khi nào nghe qua ta nói, hắn nhìn Sở Vãn Ninh. Bỗng nhiên cảm thấy thực hoang đường. Cho tới nay, hắn đều bởi vì Sở Vãn Ninh coi thường chính mình mà sinh hận. Bởi vì Sở Vãn Ninh năm đó chưa cứu sư muội mà hận Thermony vòng đi vòng lại. Loại này hận chạy dài 10 năm hơn. Lại chợt có một ngày, có người nói cho hắn. Sở Vãn Ninh lúc ấy xoay người rời đi. Là không nghĩ liên lụy ngươi, chợt có người nói cho hắn. Xem chiếu kết giới là song sinh. Ngươi bị nhiều trọng thương. Hắn cũng giống nhau, hắn linh lưu kiệt quệ. Hắn vô lực tự bảo vệ mình. Hắn, hảo, thật sự là cực hảo. Sở Vãn Ninh cái gì đều là đúng. Kia hắn đâu, chẳng hay biết gì. Giống cái ngốc tử giống nhau cái gì cũng không biết. Giống cái vai hề giống nhau bị chơi xoay quanh. Nhe răng trợn mắt moi tim đào phổi hận lâu như vậy. Tính cái gì, hiểu lầm loại đồ vật này. Nếu là ngắn ngủi, vậy là tốt rồi, giống miệng vết thương khép lại khi dính thượng một đoàn ô dơ. Kịp thời bị phát hiện. Rửa sạch rất lại một lần nữa bôi thuốc dán. Là không thể tốt hơn. Nhưng nếu là một hồi hiểu lầm. Tục 10 năm 20 năm. Vây ở võng người tại đây hiểu lầm đầu nhập vào dài dòng hận. Đầu nhập vào dài dòng để ý. Đầu nhập vào dài dòng ràng buộc. Thậm chí là mệnh. Này đó tình cảm đều đã kết vảy. Trưởng thành tân da thịt. Cùng thân thể hoàn toàn hỗn hợp ở bên nhau. Bỗng nhiên có người nói. Không phải như thế. Hết thảy đều sai rồi. Kia lúc này nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Năm đó ô dơ đều đã theo năm tháng, lớn lên ở dưới da, sinh ở huyết, kia chính là muốn đem hoàn hảo da thịt xé mở, mới có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Một năm hiểu lầm là hiểu lầm mà ni 10 năm hiểu lầm, là oan nghiệt, mà từ sinh đến tử, cả đời hiểu lầm, đó là mệnh, bọn họ mệnh duyên mỏng. Mù xương điện dày nặng cửa đá chậm rãi khai, như nhau kiếp trước, Tiết Chính ung dẫn theo tái đầy rượu trắng da dê rượu túi. Bước đi trầm trọng mà đi dạo đến Mặc Nhiên bên người. Ngồi trên mặt đất, cùng hắn sánh vai, nghe người ta nói ngươi ở chỗ này. Bá phụ tới bồi ngươi, Tiết Chính ung một đôi báo mục cũng là đỏ bừng. Biểu hiện không lâu trước đây mới vừa đã khóc, cũng tới bồi bồi hắn, Mặc Nhiên không nói gì. Tiết Chính ung liền vặn ra bầu rượu, ừng ực uống lên vài khẩu. Rồi sau đó mới đột nhiên đình đem xuống dưới, tàn nhẫn lau một phen mặt, cố gắng cười vui nói. Trước kia ta uống rượu, Ngọc Hành thấy luôn là không cao hứng. Hiện tại, ai, thôi. Không nói, ta số tuổi không tính đại, nhưng tiễn đi cố nhân lại một người tiếp một người. Nhiên nhi, ngươi biết đây là cái gì cảm thụ sao? Ngoặc kép, Mặc Nhiên buông xuống mi mắt. Kiếp trước, Tiết Chính ung cũng hỏi qua hắn vấn đề này. Khi đó hắn trong mắt chỉ có sư muội điêu tàn huyết nhục. Những người khác chết sống lại tính cái gì? Hắn không hiểu, cũng không nghĩ hiểu, nhưng hiện giờ, hắn lại như thế nào không rõ. Trọng sinh trước cô đơn kết lập. To như vậy Vu Sơn Điện duy thừa hắn một người. Có một ngày, hắn tự thiển ngủ chung bừng tỉnh. Mơ thấy thời trước cầu học Ngọc Hành môn hạ tình hình. Tỉnh lại sau cố ý hồi chính mình năm đó tẩm cư nhìn xem. Nhưng đẩy cửa đi vào. Kia nhỏ hẹp đệ tử phòng đã là hoang vắng hồi lâu. Bốn vách tường phủ bụi trần. Hắn nhìn đến một con tiểu huân lò đánh nghiêng trên mặt đất. Lại không biết là ai đánh nghiêng. Ở khi nào đánh nghiêng. Hắn đem huân lò nhặt lên. Theo bản năng tưởng thả lại nó nguyên lai vị trí, chính là năm tháng chảy xiết. Hắn nắm tiểu lò, bỗng nhiên sửng sốt, cái này bếp lò, nguyên lai là đặt ở nơi nào. Hắn không nhớ rõ, chim ưng ánh mắt xẹt qua đi theo hắn phía sau ủng túc. Nhưng những người đó đều trường một chương chương mơ hồ không rõ gương mặt. Hắn thậm chí phân không rõ ai kêu Trương Tam ai kêu Lý Tứ. Mà bọn họ, tự nhiên cũng không biết đế quân thiếu niên khi kia chỉ lư hương. Đến tột cùng bãi khắp nơi phòng cái nào vị trí. Cái này bếp lò, nguyên lai là đặt ở nơi nào? Hắn không nhớ rõ, mà có thể nhớ rõ như vậy chuyện cũ người. Đều đã chết thì chết, tan thì tan, Mặc Nhiên lại như thế nào không rõ Tiết Chính ung lúc này cảm thụ. Có đôi khi bỗng nhiên nghĩ đến niên thiếu khi một câu chê cười. Không tự giác mà nói ra, lại phát giác có thể minh bạch câu này chê cười người. Một cái đều không có, Tiết Chính ung lại uống một ngụm rượu. Cúi đầu cười, cha ngươi à, trước kia những cái đó cùng bào à. Ngươi sư tôn à, hắn toái quang chảy xuôi, hỏi, Nhiên nhi, ngươi biết này tòa núi non vì cái gì kêu a a a sao? Mặc nhiên minh bạch hắn muốn nói gì, nhưng hắn trước mắt đúng là tâm phiền ý loạn, cũng không nguyện ý lại nghe Tiết Chính Ung nói về vong phụ việc. Bởi vậy mở miệng, biết, bá phụ ở chỗ này đã khóc à. Tiết Chính Ung sửng sốt, chậm rãi chớp chớp mắt, đuôi sao một đạo thâm ngân, là ngươi bá mẫu nói cho ngươi. Ân, Tiết Chính Ung sát sát nước mắt, thở sâu, hảo, hảo, vậy ngươi biết, bá phụ tưởng cùng ngươi nói chính là, khó chịu nói ngươi liền khóc hảo, không quan hệ, nam nhi có nước mắt vì quân đạn, không mất mặt mặc nhiên lại chưa từng rơi lệ, có lẽ là bởi vì hai đời tranh quá, vững tâm như thiết, so với sư muội qua đời khi tê tâm liệt phế, trước mắt chính mình là như vậy bình tĩnh đến hắn thậm chí vì chính mình chết lặng mà cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn không biết chính mình thế nhưng mỏng lạnh đến tận đây. Uống xong rượu, khô ngồi trong chốc lát, Tiết Chính Ung đứng dậy. Không biết là bởi vì quỳ lâu rồi chân có chút mà. Vẫn là uống nhiều quá lực hiện tập tễnh. Hắn to rộng tay chụp ở Mặc Nhiên trên vai. Thiên nứt tuy bổ, nhưng phía sau màn người là ai? Lại còn không có bắt được tới. Có lẽ chuyện này liền như vậy đi qua. Lại có lẽ thực mau liền có trận thứ hai đại chiến. Nhiên nhi, không sai biệt lắm liền xuống núi đi ăn vài thứ đi. Chớ có đói là thân mình, hắn dứt lời. Xoay người đi xa đi. Lúc này chính trực ban đêm. Mù sương ngoài điện một vòng tàn nguyệt treo cao. Tiết Chính Ung đạp quanh năm không hóa tuyết động. Đề nửa hồ rượu đục. Phá La Thô cắt tiếng nói nổi lên cái điều. Sướng chính là thục chung một khúc đoàn ca. Ta bái cố nhân nửa vì quỷ. Duy nay say nhưng tương hoan. Tóc để trỏm tàng những cây quế hạ. Đối ẩm mặt hủ tấn đã đố mần y ánh mặt trời mộng toái chúng đi xa. Bỏ ta lão thân đục nước mắt hà mần y nguyện tăng dư thọ cùng chu công. Phóng quân ôm rượu đi lại còn, cuối cùng là cùng kiếp trước không giống nhau. Chết đi không phải sư muội, là Sở Vãn Ninh, bởi vậy Tiết Chính Ung sẽ có nhiều hơn cảm khái. Mặc nhiên đưa lưng về phía mù sương điện mở rộng đại môn. Nghe kia khàn khàn yết hầu dài lâu hô quát, nam nhi leng keng, lại nói thê lương, khúc thanh như là ngột ưng dần dần đi xa. Cuối cùng bị phong tuyết nuốt hết, thiên địa hạo nhiên, nguyệt cao nhân miểu. Cái gì đều bị cọ rửa thật sự đạm thực đạm. Duy thừa một câu, lặp lại hồi hoàn. Bỏ ta lão thân đục nước mắt hàm. Bỏ ta lão thân đục nước mắt hàm. Không biết qua bao lâu, Mặc Nhiên mới chậm rãi hạ mù sương điện. Bá phụ nói không sai. Thiên nứt tuy bổ, sự tình lại chưa chắc như vậy dừng lại. Sở Vãn Ninh đã không còn nữa. Nếu lại có một lần ác chiến, đương thừa hắn tự hành chống lại. Đi vào Mạnh Bà Đường. Canh giờ đã muộn, trừ bỏ nấu ăn khuya bà lão. Người nào không có. Mặc Nhiên muốn một chén tiểu mặt, tìm cái dựa góc vị trí từ từ ăn lên. Mặt là cay rát, ăn vào dạ dày thực ấm. Hắn ở ăn ngấu nghiến gian ngẩng đầu, mờ mịt tứ tán nhiệt khí. Mạnh Bà Đường ngọn đèn dầu tối tăm, hình ảnh mơ hồ, hoảng hốt nhớ tới đời trước sư muội sau khi chết. Hắn xa so hiện tại tùy hứng, ba ngày ba đêm không chịu rời đi, cũng không từng ăn cơm ni sau lại rốt cuộc bị khuyên đến rời đi mù sương điện. Đi ăn vài thứ. Lại ở trong phòng bếp nhìn thấy Sở Vãn Ninh bận rộn bóng dáng. Người kia tay chân vụng về mà ở cán ra mặt, cùng nhân liêu, án kỷ thượng đặt bột mì cùng nước trong, còn có chỉnh chỉnh tề tề mã tốt mấy bài sủi cảo. Loảng xoảng, án kỷ thượng đồ vật bị đảo qua mà xuống, kia bạo ngược thanh âm cách cuồn cuộn trước kia truyền đến. Lệnh hiện giờ Mặc Nhiên cử đũa khó đầu, nuốt không trôi, hắn khi đó cảm thấy Sở Vãn Ninh là ở trào phúng hắn, là không có hảo ý mà muốn đau đớn hắn. Nhưng là giờ phút này nghĩ đến, có lẽ Sở Vãn Ninh khi đó, thật sự chỉ là muốn thay thế đã chết đi sư muội. Lại vì hắn nấu một chén sủi cảo mà thôi. Ngươi tính thứ gì, ngươi cũng xứng hắn dùng quá đồ vật, cũng xứng làm hắn đã làm đồ ăn. Sư muội đã chết, ngươi vừa lòng sao, ngươi có phải hay không thế nào cũng phải đem ngươi sở hữu đồ đệ đều bức tử bức điên. Ngươi mới cam tâm, Sở Vãn Ninh, trên đời này rốt cuộc không ai có thể làm ra kia một chén sủi cảo. Ngươi lại bắt trước. Cũng giống không được hắn. Tự truy tâm ân y hắn không muốn lại tưởng. Hắn ăn hắn mặt, chính là lại sao tùy vào hắn đâu. Hồi ức sẽ không khinh tha hắn. Hắn so bất luận cái gì thời điểm đều rõ ràng hơn mà hồi tưởng khởi Sở Vãn Ninh mặt. Vô hỉ vô bi, hắn so bất luận cái gì thời điểm đều rõ ràng hơn mà hồi tưởng khởi khi đó mỗi một cái chi tiết. Nhớ tới ngón tay tiêm thượng một tia run rẩy, gương mặt biên một chút bột mì tiết. Nhớ tới no đủ tiết trắng sủi cảo lăn đầy đất. Nhớ tới Sở Vãn Ninh rũ xuống mi mắt, cúi người chậm rãi đem những cái đó không hề có thể ăn đồ ăn nhặt lên tới. Lại thân thủ đảo rớt, oản tạp tiểu mặt còn thừa hơn phân nửa chén. Mặc Nhiên lại rốt cuộc ăn không vô, hắn đem mặt chén đẩy ra, trốn cũng dường như rời đi cái này sẽ đem hắn bức điên địa phương. Hắn ở Tử Sinh Đỉnh cướp đường chạy như điên, Giống muốn đem này 10 năm hơn hiểu lầm đều ném ở sau người. Giống muốn truy hồi này hoang đường cuồn cuộn năm tháng. Đuổi theo năm đó cái kia một mình rời đi mạnh bà đường nam nhân. Đuổi theo hắn, nói một câu, thực xin lỗi, là ta hận sai rồi ngươi, mặc nhiên ở trong đêm tối không hề chương tự mà chạy vội. Chạy vội, nhưng nơi nào đều có Sở Vãn Ninh rách nát thân ảnh. Thiện ác đài, dạy hắn biết chữ, luyện kiếm ân y cầu nại hà. Cùng hắn cử dù, đồng hành, thanh thiên điện, nhận hết trượng trách, một mình đi xa. Hắn ở ban đêm càng ngày càng thê lương, càng ngày càng bất lực. Chợt chi gian, chạy đến một rộng rãi chỗ. Chợt thấy vân khai sương mù tễ, minh nguyệt treo cao, mặc nhiên thở hổn hển dừng lại bước chân. Thông thiên tháp, hắn kiếp trước chết đi địa phương. Hắn cùng Sở Vãn Ninh lần đầu tiên tương ngộ địa phương. Hắn tâm như nổi trống, trong mắt mã loạn binh hoang. Hắn bị thủy triều chuyện cũ truy đến chống đỡ không thể. Trốn tránh không được, cuối cùng bước đến nơi này. Nguyệt bạch phong thanh chỗ, cùng quân mới gặp khi, mặc nhiên chung không hề chạy. Hắn biết chính mình không còn có khả năng chạy ra sinh thiên. Hắn đời này, đều chú định là muốn thiếu Sở Vãn Ninh. Hắn chậm rãi đi lên bậc thang, đi đến kia cây hãy còn phong lưu hải đường hoa dưới tàng cây. Vươn tay, mơn trớn khô khốc thụ tiết, cứng rắn giống trong lòng kén. Lúc này cự Sở Vãn Ninh thân chết, đã gần đến qua 3 ngày. Mặc nhiên ngửa đầu, chợt nhìn đến hoa thụ ôn nhu, mơ hồ như cũ, thẳng đến lúc này, mới đột nhiên dâng lên một trận vô tận bi thương. Hắn đem cái trán dán ở trên thân cây, cuối cùng là thất thanh khóc giống. Nước mắt rơi như mưa. Sư tôn, sư tôn, hắn nghẹn ngào lẩm bẩm. Trong miệng lặp lại, là mới gặp Sở Vãn Ninh khi câu nói kia. Ngươi lý lý ta, được không? Ngươi lý lý ta, chính là cảnh con người mất. Thông thiên tháp trước, duy dư lại hắn một người. Ai đều không có để ý đến hắn. Ai đều không hề sẽ đến. Trọng sinh lúc sau mặc nhiên tuy là thiếu niên thân hình. Thân xác trở lại là 32 tuổi đạp tiên quân hồn. Hắn xem qua quá nhiều sinh tử. Nếm biến nhân gian chua ngọt, này đây sống lại tới nay, hắn trong lòng hỉ nộ ai nhạc biểu lộ cũng không như vậy chân thành tha thiết tiên minh. Tổng như là có một tầng gương mặt giả phúc, nhưng giờ khắc này, trên mặt hắn bỗng nhiên toát ra như vậy mê mang cùng đau đớn. Trần trụi, non nớt, thuần túy, ngây ngô, chỉ có tại đây một khắc, hắn mới chân chính giống cái mất đi sư tôn bình phàm thiếu niên. Giống một cái bị vứt bỏ hài tử, giống một cái mất đi ra, rốt cuộc tìm không trở về đường về cô khuyển. Hắn nói, ngươi lý lý ta, ngươi lý lý ta, nhưng, đáp lại hắn, chung quy chỉ có kia che phủ cành lá, sum xuê hoa ảnh, mà năm đó hải đường dưới mặt mày anh đĩnh người, lại là lại sẽ không, cũng lại không thể ngẩng đầu, đi xem hắn, chẳng sợ cuối cùng liếc mắt một cái, hết chương.